Chương 2, một phát LV999 liền là tự tin như vậy. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sợi ông to lớn hình tròn ba động khuyết tán ra, cùng xạ mù ái lại đang ủng hộ kỳ u u bị trong nháy mắt đụng ở bên trên, khổng lồ sức đẩy trong nháy mắt đánh bay kỳ u u bị nặng nề thân thể. Bay ngược kỳ u u bị đụng sẽ phía sau phòng ốc, tại phế tích bên trong lăn lộn thân thể lại đứng lên. Lần này kỳ u u bị trong mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị, nó rung động mà nhìn chằm chằm vào xạ mù ái. Cái kia con mắt là lão đầu tử, con mắt lão đầu tử chỉ đến liền là lục đạo tiên nhân. Sạ mù ai đối với kỳ hủ hủ bị đặt câu hỏi lộ ra tiếu dung, kỳ hủ hủ bị nói chuyện đã nói lên ổ bị tổ không có khống chế nó. Duy trì lạnh nhạt mỉm cười, sạ mù tự tin vô cùng đứng tại kỳ hủ hủ bị trước mặt, nhìn chăm chú lên hiện tại kỳ hủ hủ bị lạnh nhạt nói, cụ dạ mạ, bị phong ấn là tư vị khó chịu a, ngươi có ý tứ gì? Kỳ hủ hủ bị đột nhiên giật mình nhìn chằm chằm sạ mù ai. Giật mình hắn biết mình danh tự, đồng thời giật mình trong miệng hắn lời nói. Sạ mù tùy ý nói ra, ta có biện pháp để ngươi không còn bị phong ấn, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Kỳ u u bị nhìn chằm chằm sạ mù ảnh ngưng trọng nói ra. Ngươi cứ nói đi, lạnh lùng hỏi lại. Ngay lúc này, một đạo kim sắc trong nháy mắt xuất hiện tại sạ mù ảnh bên người, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chạy đến. Sạ mù ái nhìn thấy mì nạ tổ xuất hiện lập tức minh bạch ô bì tô bị đánh chạy, quay đầu nhìn nói với mì nạ tổ, hiện tại mới đến, cố nộ hạ đều hủy hơn phân nửa. Mì nạ tổ nghe xong biến sắc, tức giận chầm chầm lên trước mặt kỳ hù bì, bất quá đối với sạ mù hắn chỉnh trọng nói, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là cảm ơn ngươi ngăn cản kỳ hù bì. Tiếp xuống ta sẽ phong ấn kỳ hù bì để hết thể đều kết thúc. Sạ mù ái đối với mì nạ tổ cách làm khinh thường. Thật coi kỳ ủ ủ bị không phải người, người cảm thấy chuyện như vậy còn sẽ phát sinh sao? Cái gì? Mì nạ tổ kinh ngạc. Người bây giờ phong ấn kỳ ủ ủ bị, tương lai kỳ ủ ủ bị còn biết bài trừ phong in ra hủy diệt hết thảy. Vì tương lai dứt khoát thả đi kỳ ủ ủ bị tốt. Sạ mù ái lạnh nhạt nói. Kỳ ủ ủ bị là có ý thức, tự nhiên cùng suy tư của người không có gì khác biệt. Mì nạ tổ nghe được sạ mù ái lời nói tràn đầy chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm sạ mù ái. Mà kỳ hủ hủ bị đối mặt xả mù cảm giác được ngoài ý muốn, nó không nghĩ tới xả mù thế mà lại trợ giúp hắn. Chấn kinh về sau, Mỹ nạ tổ trầm trọng nói ra, coi như hiện tại thả đi kỳ hủ hủ bị, nó vẫn là sẽ bị những người khác phong ấn. Với lại kỳ hủ hủ bị tạo thành thương vong, chẳng lẽ cứ tính như vậy thương vong rất đơn giản ta đến phục sinh là có thể. Xả mù tự tin cười nói, ngoại đạo thế nhưng là có được phục sinh năng lực. Với lại mình LV999 căn bản vốn không sợ tiêu hao. Cho nên nói hệ thống này liền là như thế tùy hứng, nói một phát 999 liền một phát 999. Phục sinh mì nạ tổ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không biết là thật hay giả. Không tin bằng không ta trước phục sinh, làm trao đổi về sau kỳ ủ ủ bị đi theo ta. Kỳ ủ ủ bị ngươi không có ý kiến chứ? Xả mù ái lạnh nhạt nói một câu, quay đầu nhìn về phía kỳ ủ ủ bị còn nói. Đi theo ngươi ngươi sẽ không muốn tự mình làm gì nụ gì kỳ kỳ hù hù bị rõ ràng rất lo lắng lần nữa bị phong ấn. Gì nụ gì kỳ vì cái gì ta muốn làm xả mù ải khinh thường, hiện tại gì nụ gì kỳ trong mắt hắn căn bản chính là cặn bã, đừng quên xả mù hiện tại thế nhưng là LV999. Đang khi nói chuyện xả mù ái lạnh nhạt kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Tính danh, xả mù ải sinh mệnh, 10.000-10.000 ban đầu 10 năng lượng. 10.000-10.000 ban đầu 10 lực lượng, 1.000 ban đầu 1 nhanh nhẹn, 1.000 ban đầu 1 thể chất, 1.000 ban đầu 1 năng lượng.